Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210. Chương 210: Miểu Vô Cực. Xích Viêm Quốc, Đông Thần Châu đỉnh tiêm cường quốc một trong, làm Đông Thần Châu đệ nhất nhân khẩu đại quốc. Xích Viêm Quốc có được vượt qua 800 triệu nhân khẩu. Đếm một lần lượng, cho dù 600 triệu nhân khẩu Cực Quang Đế Quốc đều không cách nào cùng với đánh đồng. Khổng lồ nhân khẩu cơ số, phát đạt quốc gia kinh tế, lại thêm bên trên tốt đẹp chính quyền quốc gia, khiến cho Xích Viêm Quốc cho tới nay tính được bên trên Đông Thần Châu giàu có nhất quốc gia phát đạt. Dù là năm đó Quang Huy Đế Quốc cường thịnh nhất thời kỳ, đều không thể đem xúc giác lan tràn đến Xích Viêm Quốc bên trong. Bất quá, chính là bởi vì Xích Viêm Quốc phát đạt, tình trạng kinh tế tốt đẹp, lại thêm bên trên hơn 100 năm hòa bình, khiến cho quốc gia này khuyết thiếu tính công kích. Ngoài ra cả quốc gia giai cấp thống trị lấy lớn nhà tư bản, đại thế gia vì chủ, đại sự đại hội, việc nhỏ tiểu hội, chấp hành hiệu suất tương đối chậm chạp. Thế gia không ngừng thông hôn, thông gia, khiến những gia tộc này quan hệ giữa cũng rắc rối phức tạp. Đến mức rõ ràng có được Đông Thần Châu phát đạt nhất thực lực kinh tế, cơ sở kinh tế, nhưng tại lực lượng quân sự phương diện nhưng thủy chung bị đế chế Cực Quang Đế Quốc ép bên trên một bậc. Tại Xích Viêm Quốc phía nam tới gần Hy Á Vương Quốc dài rừng quận thủ phù thảm cỏ xanh bờ sông, tọa lạc lấy một tòa biệt thự màu trắng. Nhà này biệt thự màu trắng so với xung quanh cái khác biệt thự đến cũng không có cái gì đặc thù. Thảm cỏ xanh sông cũng không phải cá gì biết tên du lịch địa. Nếu nói duy nhất xưng được bên trên thoáng đặc thù chính là biệt thự màu trắng chủ nhân. Bắc Đẩu Tinh tập đoàn hạ hạt xí nghiệp, Giao Quang chế dược công ty chủ tịch thứ tư Tử Miểu Vô Cực. Giờ phút này, nhìn qua 2425 Miểu Vô Cực đang biệt thự tầng 2 quầy ba ngồi, rót cho mình một ly rượu đỏ, tựa hồ là bởi vì quá mức kích động nguyên nhân, đúng là đem rượu đỏ hất tới cái chén bên ngoài, nhiễm đến cái kia không biết gì các loại tài liệu chế thành quần áo bên trên. Có thể đối với cái này chút ngoài ý muốn, hắn căn bản không lo được để ý tới, vẫn đem cốc rượu tiến tới bên miệng, từng ngụm nhếch, theo mấy ngụm rượu đỏ vào trong bụng, Miểu Vô Cực dần dần bình tĩnh lại, cầm cốc rượu tay phải cũng không còn run rẩy. Leng keng, chuông cửa vang lên, Miểu Vô Cực không cần đi mở cửa liền biết theo vang chuông cửa đến tột cùng là ai. Bất quá, so với quá khứ bực bội, hắn giờ phút này đại não lại trước nay chưa từng có thanh minh. Nét mặt của hắn dần dần từ kích động trở nên lạnh lùng. Nửa phút đồng hồ sau hắn mới đi đến trước cửa, mở cửa ra. Ngoài cửa là một cái nhìn qua 20 trên dưới tươi đẹp động lòng người thiếu nữ. Ở sau lưng nàng là một cái chừng 30, dẫn theo tư liệu bao, mặc nhỏ âu phục, tràn đầy tinh anh khí tức cán bộ lãnh đạo mỹ nhân. Ngươi uống rượu? Thiếu nữ nghe Miểu Vô Cực trên người mùi rượu, lại liếc mắt nhìn hắn quần áo bên trên nhiễm rượu đỏ, không khỏi nhíu mày. Một hồi lâu, nàng mới thu liễm biểu lộ, vuốt vuốt áo choàng rủ xuống mái tóc đen nhánh, nhàn nhạt nói, Vô Cực, xuất hiện loại sự tình này ta cũng không có cách. Ngươi dài rừng quận một năm, cũng đã nghĩ thông suốt rồi, đem ngươi trong tay bên trên cổ phần bán là lựa chọn tốt nhất. Sau đó đem ta quét rác ra cửa. Không nên quên, Giao Quang chế dược công ty có thể có thành tựu ngày hôm nay, là dựa vào phụ thân ta từng chút liều ra. Phụ thân ngươi là Giao Quang chế dược công, thần không giả, nhưng không có phụ thân ta hỗ trợ, không có gia tộc ở sau lưng đại lực ủng hộ, nó làm sao có thể phát triển đến bực này quy mô. Miểu Vô Cực nhìn xem thiếu nữ, nhìn kỹ, tựa hồ muốn đưa nàng lần này bộ dáng ghi ở trong lòng. Một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói, Miểu Nhu, chúng ta Miểu gia truyền nhận đến nay đã có 8 đời, ngươi Cao tổ cha cùng ta Cao tổ cha còn từng là thân huynh đệ. Phụ thân ta để đồng ý hôn sự của chúng ta là hy vọng chúng ta có thể thân càng thêm thân, cũng đem giao quang chế dược một mực đem khống trên tay hai người chúng ta. Có thể hiện tại, hắn tạ thế bất quá 3 năm, đủ rồi. Miểu Vô Cực lời còn chưa dứt, được xưng là Miểu Nhu thiếu nữ đã không nhịn được nghiêm nghị đánh gãy. Miểu Vô Cực, chính ngươi cũng biết phụ thân ngươi đều chết hết 3 năm. 3 năm, ngươi vẫn luôn mồm đem phụ thân ngươi treo ở bên miệng muốn làm gì? Để người đồng tình ngươi sao? Không phải liền là chết cái cha sao? Chẳng lẽ hắn chết, tương lai của ngươi cũng không cần qua? Là cái nam nhân, ngươi nên tỉnh lại vì tương lai của mình cân nhắc. Người bán ta đã giúp ngươi liên hệ tốt. Là 14 bá, đối phương nguyện ý bỏ vốn 400 triệu, mua xuống giao quang chế dược. Trong đó 3 thành là ta xính lễ. Ta có thể phân đến 1 điểm 2 triệu. Ta có nói qua muốn bán không? Miểu Vô Cực mặt không biểu tình nói. Không bán, ngươi lại không bán. Chỉ sợ liền 400 triệu đều bán không tới. Ngắn ngủi 3 năm, giao quang chế dược thị trường đánh giá giá trị đã trước 1 tỷ một đường ngã xuống không đủ 600 triệu, mà lại ngươi minh bạch. Đánh giá giá trị là có nước phân. 14 bá nguyện ý ra 400 triệu thu mua giao quang chế dược đã rất lương tâm. Ha ha, phụ thân ta mang ta cũng ở công ty lịch luyện qua mấy năm. Thị trường đánh giá giá trị như thế nào thao tác ta hoặc nhiều hoặc ít hiểu một chút. Vậy ngươi, muốn thế nào? Ngươi lại không có phụ thân ngươi năng lực như vậy. Căn bản kinh doanh không tốt, giao quang chế dược. Còn tiếp tục như vậy, giao quang chế dược sớm muộn sẽ bị ngươi bại quang. 600 triệu, Miểu Vô Cực đột nhiên nói. Miểu Thiên Nhai muốn mua, để hắn cầm 600 triệu tới. Ngươi, ngươi chịu bán? Nguyên bản chính đang tát khí Miểu Nhu nghe được Miểu Vô Cực đột nhiên đổi giọng. Lập tức nao nao, 600 triệu, Miểu Vô Cực nhàn nhạt nói. Mặt khác, ta cần muốn đi trước Hy Á Hạ Hải Châu mở thị trường. Bất luận hắn làm sao thao tác, ta muốn trở thành Bắc Đầu Tinh tập đoàn Hy Á Hạ Hải Châu địa khu người phụ trách. Tiến đến Hy Á, Vương quốc Hạ Hải Châu mở thị trường trở thành Hạ Hải Châu người phụ trách không phải cái đại sự gì. Chúng ta Bắc Đầu Tinh tập đoàn tại Hy Á lực ảnh hưởng chỉ có 2 cái châu. Còn lại mấy cái châu liền thiết lập 1-2 cái cơ quan. Sinh ý chập trùng không quá 10 triệu trên dưới. Nhưng 600 triệu, nhiều lắm, ta cho ngươi 2 ngày. 2 ngày ta muốn nhìn thấy kết quả. Bằng không mà nói, ta sẽ tiếp tục suy nghĩ biện pháp cứu sống giao quang chế dược. Dù là tốn hao 5 năm, 10 năm, 20 năm, cũng sẽ không tiếc. Miểu Vô Cực ngữ khí kiên quyết. Tốt, 2 ngày liền 2 ngày. Miểu Nhu lên tiếng, đối với sau lưng nữ tử nói. Lập tức giúp ta liên hệ Không Tụng biểu ca. Nhìn xem Miểu Nhu bộ dáng này, Miểu Vô Cực không khỏi liên tưởng đến bọn hắn sau 2 giờ cùng nhau chơi đùa náo tràng cảnh. Nhà hắn, Miểu Nhu nhà, tự nhỏ liền quan hệ vô cùng tốt. Nguyên nhân chính là như thế, hai nhà mới có thể đi đến kết thân một bước này. Chỉ là hiện tại, cũng bởi vì phụ thân hắn bất hạnh tạ thế, giao quang chế dược Hoàng Hôn Tây Sơn, Miểu Nhu liền muốn rời hắn mà đi sao? Tiểu Nhu, Miểu Vô Cực mang trên mặt một tia nhàn nhạt thống khổ. Lòng người đều là nhục trường, vài chục năm tình cảm, lại thế nào nản lòng thoái chí? Lại như thế nào có thể tùy tiện dứt bỏ? Chúng ta thật không trở về được lúc trước sao? Chính phân phó lấy nữ tử làm việc, Miểu Nhu nghe được Miểu Vô Cực lời nói, thân hình có chút dừng lại, nhưng rất nhanh vẫn là ép buộc chính mình tỉnh táo lại, lấy một loại tư thái ương ngạnh nói, Vô Cực, chúng ta cũng không nhỏ, sinh tồn ở Miểu nhà dạng này một cái đại gia đình, mắt của chúng ta giới. tầm mắt cũng xa xa không phải những tiểu gia kia nhà nghèo gia nữ tử chỗ có thể sánh được. Người cùng ta đều hết sức rõ ràng, ở đây cái trên đời, hoặc là nắm giữ lấy cường đại vũ lực, hoặc là nắm giữ tài nguyên phong phú, bằng không mà nói, từ nay về sau, mọi chuyện đều muốn phụ thuộc. Chúng ta có thể rời đi nơi này, đi qua nhân sinh bình thường sống, có mấy trăm triệu thân gia, chúng ta ở nơi nào không thể qua rất tốt. Mấy trăm triệu, lại như thế nào, có thể làm cho ta, để ngươi, thành là chân chính người trên người sao? Ta cũng không hy vọng tương lai con cái của ta muốn bên trên đỉnh tiêm trường học lúc còn được tìm quan hệ, muốn tu luyện đỉnh tiêm công pháp lúc còn được gia nhập một ít môn phái từ người đệ tử làm lên. Chậm rãi dày vò, để những tông sư kia cam tâm tình nguyện đến đây bảo hộ chúng ta. Để những danh giáo kia chủ động mời chúng ta đi đảm nhiệm danh dự hiệu trường. Đây mới là ta chân chính hướng tới sinh hoạt. Mà ngươi, Miểu Nhu nhìn xem Miểu Vô Cực, chậm rãi nói ra, ngươi không cho được ta loại cuộc sống này. Không cho được, đúng, ngươi thiên tính lười nhác, lại năng lực có hạn, ngoại trừ ngươi tự nhận cái kia cái gọi là có thể cùng bất luận kẻ nào đánh thành một đoàn lực. Tương tác bên ngoài, ngươi không có bất kỳ cái gì năng lực, cho dù ngươi cái kia cái gọi là lực tương tác, cũng không dùng đến chính đồ bên trên, liền cùng những công trường kia bên trong rời gạch đám dân quê đều có thể xưng huynh gọi đệ. Ngươi có thể có cái gì tiền đồ? Nhìn xem ngươi bây giờ, ta đã có thể suy đoán ra tương lai của ngươi. Đủ rồi, tương lai như thế nào? Ai cũng không biết. Miểu Vô Cực lệ quát một tiếng. Nhìn xem Miểu Nhu, mỗi chữ mỗi câu nói. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Ha ha, vậy ta chúc ngươi tương lai thuận buồm xuôi gió. Tài vận hưng thịnh, gặp lại. Xa ở ngoài ngàn dặm Xích Viêm quốc, chuyện phát sinh Bách Lý Thanh Phong tất nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Thần Kim tổng tính có tiêu thụ đường đi, tâm tình của hắn tự nhiên rất tốt. Thực tế bên trên hắn nhận ra người bên trong Huyền Hoàng hội đồng giảng tại thu mua Thần Kim, chỉ là Huyền Hoàng hội giá đỡ so Lôi Đình Tông đều có vẻ không bằng. Lôi Đình Tông tại không bán thành tiền tài sản cố định tình huống dưới đều chỉ có thể mua xuống 100-200 cây di thần kim, đừng nói chi là Huyền Hoàng hội, cho nên hắn tuyệt không cùng Huyền Hoàng hội liên lạc, giải quyết thần kim vấn đề. Hắn tại trong diễn đàn lục soát lên có thể tăng tốc hấp thu, tiêu hóa hiệu suất pháp môn tới, chỉ tiếc, Mưa Kiếm Giang Hồ diễn đàn thành lập một năm. Người lưu lượng tăng lên rất nhiều, có bằng lòng hay không thượng truyền công pháp người vẫn không nhiều. Cho đến nay mới tăng pháp môn đều vượt qua 100 cửa. Mà cái này 100 môn công pháp cơ bản bên trên lấy cấp thấp nhất vì chủ. Đạt tới Bách Lý Thanh Phong truy phong trục nhật quyết loại kia càng là một không có cửa đâu. Đột nhiên có chút hoài niệm núi Thanh Thành hả? Hắn những pháp môn kia mặc dù tồn tại đủ loại vấn đề, nhưng chất lượng bên trên thực tình tốt. Trước mắt hơn nửa năm đi qua, không biết hắn có hay không làm tới cái gì mới đỉnh tiêm công pháp. Bách Lý Thanh Phong âm thầm hối hận chính mình lúc ấy không có điện thoại, có liền có thể lưu lại núi Thanh Thành hạ liên lạc số. Một lát, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Núi Thanh Thành dưới lúc ấy có thể là thông qua diễn đàn cùng hắn liên hệ. Như vậy, thử một chút, lập tức hắn lập tức ấn mở đứng ở giữa tin, tìm tới núi Thanh Thành hạ, gửi đi một cái tin, người nơi đó có hay không tăng cường luyện hóa, tiêu hóa công năng pháp môn, càng mạnh càng tốt, từng chút một tì vết không quan hệ, ta có thể thúc đẩy trí tuệ của ta đem hoàn thiện. Giá cả dễ nói, chỉ cần ngươi pháp môn chất lượng cao, 100.000, 200.000, ta đều bỏ được ra. Cái tin tức này hiển thị rõ Lôi Đình Tông phó tông chủ hào khí. Há miệng ngậm miệng mười mấy vạn, mấy trăm ngàn, Bách Lý Thanh Phong kiểm tra một lần, hài lòng nhẹ gật đầu. Phát ra, kết quả, không ngoài sở liệu, đá chìm biển rộng. Bách Lý Thanh Phong thở dài một cái, lại ở trong bầy nhìn lướt qua. Hắn cũng muốn tiếp tục thỉnh giáo trong bầy đại lão. Có thể hắn thượng truyền đồ vật liền chính hắn đều xem không hiểu. Không biết phân lượng là nặng là nhẹ. Lại thêm bên trên lúc trước đã hỏi thần kim tiêu thụ vấn đề. Lại hỏi bọn họ Trung Hoa Tề khó tránh khỏi có chút đòi hỏi vô độ. Hắn đành phải đem vấn đề trước đè ép xuống. Dù sao dũng giả chi huyết hắn hiện tại phục dụng cũng không có gì vấn đề quá lớn. Đơn giản chính là quá trình có chút ít thống khổ. Nhịn một chút liền đi qua. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.